Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 192, nhận thức loại bỏ. Trang sách, tình huống không hợp lắm. Trung Kỳ trao mày, nếu chỉ có Trung Kỳ không có ảnh tử, hắn trả lại có thể lý giải là mình đã chết hoặc là chính mình đang tại sử dụng hấp huyết quỷ thân thể. Nhưng bên trong cả gian phòng đều không có ảnh tử. Không chỉ như thế, Trung Kỳ thậm chí không nhìn thấy tấm gương. Hảo, trong phòng có chất lỏng. Trung Kỳ tìm cái chén, rót một chén rượu nho tiến vào. Hắn đem chén rượu này đầu đến trước máy truyền hình mặt. Mượn ánh sáng muốn nhìn xem trong chén cái bóng. Lần này, Trung Kỳ ngược lại là thấy được mình và tivi bộ dáng. Trung Kỳ sử dụng nhưng là hắn thân thể của mình. Chỉ là tuổi tác nhìn qua muốn càng thêm thành thục một ít. Nhìn qua đại khái là hơn 20 tuổi bộ dáng. Ngân sắc tóc dài xõa vai. Băng lam sắc con mắt tựa như bảo thạch. Khuôn mặt quá khứ ngây thơ. Trở nên cực kỳ anh tuấn. Da của hắn trắng xám đến không có chút huyết sắc nào. Lại sẽ không cấp nhân lấy không khỏe mạnh cảm giác. Bởi vì cũng không có thanh sắc mạch máu từ dưới làn da thẩm thấu. Mà là trắng noãn như là dương chi ngọc. Trung Kỳ rút đi áo. Chỉ mặc sau lưng lồng ngực đã không được gầy yếu hết sức nhỏ. Mà là có mắt thường có thể thấy cơ bắp. Thế nhưng thực sự không phải là khỏe đẹp cân đối tuyển thủ như vậy lũy cùng một chỗ cơ bắp khối. Mà là chú trọng hơn hình giọt nước Mỹ cảm loại hình sẽ cho người liên tưởng đến bơi lội xa động viên. Hay là Michelangelo điêu khắc mà thành đá cẩm thạch pho tượng. Mấu chốt của nó điểm ở chỗ không dành. Cũng tức là cơ bắp cân xứng mà mỹ lệ. Cũng không nổi bật cũng không thiếu hụt. Trung Kỳ có chút kinh ngạc phát hiện. Chính mình trưởng sau khi lớn lên. Nhìn qua thậm chí có điểm hướng Sepiliwosi. Không ổn a, trang phục. Trung Kỳ độc miệng nói. Ta là không phải là cũng phải trở thành nhớ lại. Nhưng tâm tình của hắn hơi an tâm một chút. Cũng chính là. Ở cái thế giới này mặt kính phản xạ quy tắc còn là đồng dạng có hiệu lực. Như vậy kỳ quái cũng chính là cái này Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt sở phóng xuất quang. Vô pháp thỏa mãn Trung Kỳ trên vai chú phược khát quang nhu cầu. Cũng không cách nào trong phòng ném ra âm ảnh. Tựa như cùng nó cũng không tồn tại. Chỉ là Trung Kỳ ảo giác hoặc là nói. Giống như là lọc kính. Mà ở thời điểm này. TV bên kia cuối cùng kết thúc rồi dài dằng dặc đi ngang qua sân khấu anime. Xuất hiện thanh âm cùng hình ảnh. Trung Kỳ lập tức đem lực chú ý đầu quá khứ. Ồ, hắn ngơ ngác một chút. Bởi vì từ cái kia trong màn ảnh ra đón. Chính là Isaac. Hắn đang mặc tương tự quân trang hắc sắc đôi dãy khấu trừ trường phong y. Bên hông vác lấy một bả súng lục cùng một bả đoàn đao. Đạp trên trầm trọng giày. Bước chân vội vàng đi ở người ta lui tới quần. Hắn trao mày. Tay phải theo bản năng sao ở trong túi. Mà tay trái ngón tay cái thì không ngừng từ ngón trỏ gõ đến ngón út. Lấy mỗi giây một lần tiêu chuẩn tần suất đầu ngón tay đánh. Giống như băng lãnh máy móc. Thấy như vậy một màn. Trung Kỳ liền lập tức vững tin đây thật là cùng hắn một chỗ tiến nhập ác mộng Isaac. Mỗi khi Isaac khẩn trương hoặc là hãm vào suy nghĩ thời điểm. Sẽ có nhỏ như vậy động tác. Này trên thực tế là một loại tính theo thời gian thói quen. Trung quy chuyển hóa vu sư vô cùng nhiều pháp thuật đều là thời gian ở giữa có quan hệ khả năng tại. 3 giây qua đi. Pháp thuật này hội mang đến hiệu quả như vậy. Nhưng nếu như lại rời lại 3 giây. Cùng một cái pháp thuật chế tạo ra chuyển hóa vật liền hoàn toàn bất đồng. Sẽ xuất hiện loại này thói quen. Đã nói lên thật sự là hắn chính là Isaac. Nhưng giữa bọn họ thời gian tiến lại hảo giống như không. Isaac tự hồ đã thích ứng cái kia biên sinh hoạt. 3. Theo Isaac một cái giày bước vào nước bùn sa hố. Đem mờ nhạt sắc thiên không cùng nhau đạp vỡ. Cái kia biên thế giới. Tự hồ tràn ngập mờ nhạt sắc. Mờ nhạt sắc thiên không phảng phất không có lúc nào đều tràn ngập bão cát. Sa trần ở trong vòi rồng bay múa đầy trời. Nhưng ly kỳ chính là. Isaac kia thuần túy bạch sắc tóc, cũng không có bị sa trần nhuộm bẩn, ngoặc kép chấm chấm, cùng ta bên này Hồng Nguyệt là giống nhau sao? Trung Kỳ suy tư về, thế giới này chung quy cảm giác có phần kỳ quái. Nơi này không phải là thiên xa tụng thế giới sao? Nhưng Trung Kỳ căn bản không có thấy được cùng thiên xa có quan hệ đồ vật. Hơn nữa Trung Quy cảm giác thế giới này phá thành mảnh nhỏ. Đoàn trưởng, côn trùng nhóm đến rồi. Một thiếu niên thanh âm đột nhiên từ hình ảnh ngoài vang lên. Trung Kỳ thấy được, một cái lưng mang súng trường thiếu niên binh vội vàng chạy được Isaac trước mặt. Đối với hắn chào một cái. Chúng ta đã bày trận hoàn tất. 328 người. Toàn bộ đến đông đủ. Không có một cái đào binh. Vậy xuất kích. Isaac vung tay lên. Cầm những côn trùng đó toàn bộ ngăn ở thành trấn bên ngoài. Đừng cho bọn họ đi vào. Thanh âm của hắn trầm ổn mà cấp nhân lấy tự tin cảm giác. Phảng phất nghe chỉ huy của hắn. Liền có thể bách chiến bách thắng. Nghe theo lấy Isaac thanh âm. Thiếu niên binh kích động hô một tiếng, vâng. Theo thiếu niên binh tiêu thất đang vẽ mặt phần cuối. Màn ảnh dần dần vòng vo quá khứ. Sau đó Trung Kỳ liền thấy được. Một cái nhân số chỉ có hơn 300 người. Trong đó thậm chí vượt qua một nửa là thiếu niên binh binh sĩ. Từ Isaac bên người dần dần xông ra ngoài. Chỗ đó có tiếp cận 3/5 đều là các thiếu niên và thiếu nữ. Còn dư lại cũng đều là lão nhân hay là phụ nữ. Ngoại trừ Isaac ra, đúng là không nhìn thấy một cái trưởng thành nam tính. Bọn họ nhìn lên, quần áo có chút rách nát, hay là nhuộm huyết, hay là phá động. Nhưng tinh thần của bọn hắn nhìn lên lại dị thường rừng rực. Chiến ý tràn đầy, này đúng là một đám lão binh. Mà rơi tại đội ngũ mặt sau cùng Isaac. Cũng ở rời đi thành trấn thời điểm chờ tay rút ra bên hông đoản đao. Hắn vô cùng thuần thục trà cái đao hoa. Tiện tay hướng sau lưng mặt đất chém tới. Xì anh rõ ràng chiều dài không đủ. Nhưng đoản đao lại phát ra cùng mặt đất va chạm thanh âm. Theo một cọng cỏ dấu vết. Tích, khắc lên trên đĩa. Trong suốt vô hình. Ước chừng độ cao 3 mét lực trường tường đột ngột từ mặt đất mọc lên lóe ra úy lam sắc hào quang. Hướng về tả hữu nhanh chóng kéo dài. Trong chớp mắt liền đã vượt qua 2 cây số. Phía sau hắn những người kia. Bị Isaac dễ như trở bàn tay bảo vệ bảo hộ lên. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Nhưng Trung Kỳ lại đột nhiên thấy được kỳ quái có một màn. Hắn đã nghe được côn trùng. Cho nên vốn cho là đột kích địch nhân sẽ là trùng tộc. Nhưng mà từ xa phương tuôn đi qua. Lại rõ ràng là nhân loại. Kia đồng dạng là một sóng tràn ngập người già yếu, đội ngũ. Đồng dạng không có trưởng thành nam tính. Số lượng ước chừng là bên này gấp 3 trở lên. So với bên này thảm hại hơn chính là, bọn họ thậm chí ngay cả súng ống vũ khí đều không có. Chỉ có thể sử dụng vũ khí cận chiến. Mà những vũ khí này quy cách, nhìn lên đều là cho người trưởng thành sử dụng. Chỉ là cũ nát không chịu nổi. Phảng phất vừa mới trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu. Nhưng hai bên lúc chiến đấu lại đều không có mảy may do dự. Súng vang lên, rút đao. Tại tiếp địch trong nháy mắt, hai bên liền phát khởi dị thường thảm thiết chém giết. Nhưng đối mặt đồng loại bị giết thảm kịch, lại không có bất kỳ người nào có chỗ dao động. Trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có chán ghét mà vứt bỏ, sợ hãi cùng ghê tởm. Duy chỉ có không có thương xót. Liền phảng phất trong con mắt của bọn họ đối phương, thật sự cũng chỉ là côn trùng. Ly kỳ nhất chính là, đương bọn họ khoảng cách gần tiếp địch thời điểm, lại hoàn toàn không có ai công kích được quân đội bạn. Thậm chí liền ngay cả Isaac, đều không có phát giác được không đúng chỗ nào. Liền phảng phất, trong con mắt của bọn họ địch nhân, thật sự chính là một đám côn trùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.